Cô vợ dễ thương, chương 224, lời cầu cứu của Ninh Duy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dương Dương lấy một hộp cơm ra, anh ăn trước đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không muốn ăn cũng phải ăn. Bây giờ tôi không có tâm trạng nói nhảm cùng cô. Lấy ra, giọng điệu của Ninh Cảnh Phong vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Ăn no xong chúng ta sẽ đưa tiễn cô ta đoạn đường cuối cùng. Lúc trước không phải anh rất tiếc nuối sao? Bây giờ chúng ta cũng có đủ thời gian để tạm biệt cô ta, để cô ta rời khỏi nơi này với dáng vẻ tốt đẹp nhất. Gò má góc cạnh rõ ràng như lưỡi dao sắc bén của Ninh Cảnh Phong rất lạnh lùng, ánh mắt của anh không biết đang nhìn cái gì, cũng có lẽ là chẳng nhìn gì cả. Tô Dương Dương lặng lặng ngồi cạnh chờ lời nói hoặc hành động tiếp theo của anh. Ninh Cảnh Phong đột nhiên vươn tay giật hộp cơm trên tay Tô Dương Dương, ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn hơn nửa hộp cơm rồi, Ninh Cảnh Phong mới thả chậm tốc độ ăn uống lại. Tôi đã sớm biết sẽ có ngày như vậy, từ cái ngày em ấy rời đi tôi đã biết sẽ có một ngày em ấy sẽ chết đột ngột. Thật ra tôi cũng không có quan tâm em ấy đến như vậy, em ấy rời khỏi thế giới của tôi suốt 10 năm, em ấy gặp phải chuyện gì, trong lòng tôi cũng hiểu rõ. Nhưng mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của em ấy, tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng, em ấy là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi. Vào lúc em ấy đau khổ nhất tôi chưa hề làm được điều gì cho em ấy. Mấy năm nay, tôi đã đưa tiễn rất nhiều người. Tôi nghĩ nếu có một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, tôi nhìn thấy thi thể của em ấy, tôi vẫn có thể tiễn em ấy đi một đoạn. Nhưng bây giờ tôi lại rất sợ phải đối mặt với em ấy. Ninh Cảnh Phong thở hổn hển. Tôi có thể chạm vào tay, nhưng rất sợ nhìn thấy mặt em ấy. Ninh Cảnh Phong nói xong câu này, lưng anh hình như cũng bị đè cong xuống. Tô Dương Dương nhìn lên bầu trời cao xa, yên lặng nghe Ninh Cảnh Phong nói. Cô không có anh chị em ruột nào cả, cô nghĩ sự đau đớn của Ninh Cảnh Phong lúc này chắc là gấp 10 lần sự đau đớn cô cảm nhận khi nhìn thấy chị Phương chịu ấm ức. Cô nói xem em ấy có hận tôi không? Tôi không biết, Tô Dương Dương nhẹ giọng nói. Chúng ta không phải cô ta, không ai có thể đoán được suy nghĩ của cô ta. Chấm, cô nói đúng, sau đó Tô Dương Dương lại nói. Tôi nghĩ chắc cô ta không hận các anh đâu, có lẽ sẽ hận tôi, bởi vì tôi đã cướp mất người đàn ông quan trọng nhất đời cô ta. Nếu không có tôi, có lẽ cô ta sẽ vẫn sống rất tốt ở một nơi nào đó. Có lẽ cô nói đúng, ba người đàn ông các anh dành cả 10 năm trời để chờ một cô gái. Các anh có từng nghĩ đến, sở dĩ Ninh Duy chọn cách này để rời đi, không phải là vì muốn các anh có thể sống cho tốt sao? Các anh ai cũng mặt như đưa đám, hận không thể tự sát chết theo là thế nào? Cô ta muốn tự sát thì có vô số cách, vì sao lại chọn cách thảm thiết như thế? Còn không phải là vì muốn các anh tỉnh táo lại sao? Anh cho rằng cô ta ngốc đến thế à, không biết các anh vẫn chưa thoát khỏi chuyện của cô ta sao? Nếu như cô ta còn sống, bị phán chung thân hoặc nhốt vào viện tâm thần, các anh sẽ nhớ cô ta cả đời này không cách nào buông bỏ được. Năm đó mặc kệ vì sao mà cô ta quyết định giả chết, bây giờ cô ta lại lựa chọn chết trước mặt các anh đau lòng xong rồi thì nên sống như thế nào thì sống như thế đó, đừng có quá ra vẻ. Cô cũng nói với Hàn Khải Uy và Mạc Nhậm Mộ như vậy sao? Tối hôm qua sau khi Khải Uy nói với tôi một tiếng rồi cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhậm Mộ tôi cũng không rõ lắm. Tô Dương Dương nhìn đồng hồ. Nhanh ăn hết hộp cơm trong tay anh đi, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh lên. Ninh Cảnh Phong nhìn cái túi bên cạnh, trong túi đựng gì đó. Chờ lát nữa anh sẽ biết, nhanh ăn đi. Tôi nhặt mấy bông hoa kia lại đã. Tô Dương Dương vô cùng hào hứng nhảy bật lên, chạy ra ngoài hàng hiên cầm một cái rổ, nhặt những đóa hoa vẫn còn nguyên vẹn ở dưới đất lên, bỏ vào rổ. Chờ Ninh Cảnh Phong ăn xong cơm trưa cô cũng đã nhặt đầy một giỏ. Ninh Cảnh Phong thấy Tô Dương Dương đang lựa hoa đã hiểu ra cô định làm gì. Người phụ nữ này bình thường trông có vẻ ngốc nghếch nhưng suy nghĩ lại tinh tế hơn anh tưởng nhiều. Tô Dương Dương thấy Ninh Cảnh Phong đang nhìn cô quay đầu qua nở một nụ cười tươi rói với anh. Bắt đầu làm việc đi. Ninh Cảnh Phong đoán không sai, Tô Dương Dương muốn làm lại một lễ tang giống hệt lễ tang năm đó của Ninh Duy. Những đóa hoa xinh đẹp tươi thắm kia làm cho Ninh Duy nằm ở giữa có thêm chút sinh khí, giống như cô chỉ đang ngủ một giấc có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hai người tốn gần 2 tiếng đồng hồ mới trang trí căn phòng của Ninh Duy thành một nơi nhìn vô cùng ấm áp, nhưng thật ra nó chính là nơi để thờ cúng. Tô Dương Dương chạy ra ngoài phòng khách xoay tới xoay lui, tìm được một góc chụp thích hợp, cầm máy ảnh chụp vài tấm. Sau đó, Tô Dương Dương hơi sửng sốt, anh Ninh, anh xem, cái này có giống không? Tô Dương Dương vừa nói vừa đưa máy ảnh đến trước mặt Ninh Cảnh Phong. Sắc mặt Ninh Cảnh Phong cũng lập tức thay đổi. Không thể nào, sau khi biết em ấy bị bệnh tôi gần như không bao giờ rời khỏi nơi này. Sao em ấy có thể chụp được bức ảnh này ở đây chứ? Anh có chắc không? Ninh Cảnh Phong suy nghĩ. Tôi đi lấy tấm ảnh gốc đến cho cô xem. Bây giờ tôi cũng không biết quăng tấm ảnh gốc đi đâu rồi nữa. Cô gọi điện cho Trình Nguyệt Như và Trương Dương đến đây đi. Được, Tô Dương Dương lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trình Nguyệt Như. Một tiếng rưỡi sau Trình Nguyệt Như và Trương Dương đã đến, Ninh Cảnh Phong cũng lục tung khắp nơi tìm được tấm ảnh được rửa ra vào lúc trước. Trương Dương cẩn thận tìm kiếm điểm khác nhau giữa hai tấm hình, Trình Nguyệt Như lại đi dạo một vòng trong phòng khách. Ánh sáng trên ảnh chụp không phải ánh sáng tự nhiên, có thể là chụp lúc nửa đêm. Trương Dương nói xong thì quay sang nhìn Ninh Cảnh Phong, anh nhớ lại cẩn thận xem, đêm đó có nghe được tiếng động gì không? Khoảng thời gian đó rất hỗn loạn, buổi sáng tôi phải chăm sóc cho em ấy, buổi tối cũng không dám ngủ quá sâu, sợ em ấy có chuyện gì tôi không kịp xử lý. Ninh Cảnh Phong suy nghĩ, nói thêm, nhưng có 2-3 đêm tôi thật sự quá mệt cũng sẽ ngủ rất sâu. Lúc đó chắc là Ninh Duy đã liên lạc với những người đó. Trương Dương cảm thấy miêu tả của anh không quá chính xác, sau đó sửa lời. Cũng có thể là những người năm đó đã theo dõi cô ta. Cô ta đưa cho anh tấm ảnh này vào lúc trước hay sau khi cô ra rời khỏi. Sau khi em ấy đi, khi đó, tôi còn nghĩ rằng em ấy không muốn tôi chạm vào thi thể của em cho nên mới lựa chọn cách rời khỏi này. Trương Dương đưa ảnh chụp cho Trình Nguyệt Như, Trình Nguyệt Như nhìn ảnh rồi nói. Bức hình này có thể là do những người dẫn cô ta đi chụp lại. Lúc đó nếu các anh chịu để ý thêm một chút, có lẽ Ninh Duy đã có thể về sớm hơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh cũng không chịu suy nghĩ cẩn thận lại, vì sao một cô gái mới 16-17 tuổi có thể thuyết phục được những bác sĩ kia, làm cho họ mạo hiểm khai ra những số liệu giả giả thật thật giúp cô ta chứ? Cho dù cô ta có bị tinh thần phân liệt thì cũng không thể nào phân liệt đến mức độ đó được. Mặt Ninh Cảnh Phong lập tức trắng bệch không dám quay đầu lại nhìn Ninh Duy đang nằm trên giường hoa. Em gái của anh, vào lúc cần anh giúp đỡ nhất anh lại không hề hay biết. Cách chương.